Siêu cấp cưng chiều. Chương 851, sợ tôi xảy chuyện đến vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố thần là tùy từng nên không được vào trong lâu đài. Lúc này đang ngồi xổm ở hồ phun nước ngoài sân. Oán giận chửi đồng. Còn mấy người hạ tư một dư. Vì không có thân phận cao quý nên chỉ có thể ngồi ở bàn thứ 5. Bàn dành cho khách. Bữa tiệc diễn ra theo đúng quy tắc. Ngoài những lú 2C nâng ly chúc rượu ra, bầu không khí rất yên tĩnh. Sau khi dùng xong món tráng miệng kiểu Tây, bữa tiệc cũng sắp đến hồi kết thúc. Bức bình phong N7 găn giữa sảnh tiệc đã được dỡ bỏ. Và kiểu tiệc này đương nhiên không thể thiếu màn khiêu vũ giao lưu của tầng lớp quý tộc châu U. Khi tiếng nhạc mở 7 màn du dương vang lên, Tiêu Diệp Huy dẫn một cô gái tóc vàng mắt xanh trong bộ váy satin lấp lánh ánh sao vào sàn nhảy. Liên hôn giữa công tước và hoàng thất có thể được gọi là một liên minh bền chặt. Chẳng trách năm nay phủ công tước mời nhiều khách quý như vậy. Hóa ra là để báo tin kết hôn. Tin tức này chắc chắn sẽ nằm trên trang nhất của thời báo Anh vào ngày mai. Bữa tiệc tối quý tộc hai khá nhàm chán trong mắt Lê Tiếu. Cuối cùng cũng có điều khiển người ta bất ngờ. Thẩm Thanh Dã đã nói là đêm nay Tiêu Diệp Huy sẽ công bố đố không y tượng liên hôn. Mà cô gái anh ta đang nắm tay trong giờ phút này chính là công chúa Margaret. Con gái của nhị vương tử nước Anh. Bị vây trong sàn nhảy. Tiêu Diệp Huy nhìn công chúa Margaret bằng ánh mắt thâm tình. Hai người nhẹ nhàng nhảy theo điệu nhạc. Lúc này, Tịch La đi đến bên cạnh Lê Tiếu. Mỉm cười hất mặt về phía sàn nhảy. Bạn thân của chị là công chúa Margaret. Lê Tiếu khá bất ngờ. Rất nhiều người chúc mừng hai người họ. Tiêu Diệp Huy và công chúa Margaret nhìn như tâm đầu ý hợp bày tỏ cảm ơn đã trở thành tâm điểm của tôi nay. Chẳng mấy chốc, các quý tộc khác cũng đi vào sàn nhảy để khiêu vũ. Mà bạn gái của Tiêu Diệp Nham vừa khéo là Diệp Tinh. Khiêu vũ hơn một tiếng đồng hồ. Mọi người được mời lên sân thượng của phủ công tước để thưởng thức màn bắn pháo hoa. Màn đêm dày đặc, Lê Tiếu và Thương Úc leo lên cầu thang xoắn ốc để đến sân thượng. Ở khúc quanh, một bóng người dẫn theo đội kỵ sĩ chậm rãi xuất hiện. Biết là sẽ gặp kẻ thù nơi ngõ hẻm. Lê Tiếu tỉnh bơ nhìn Tiêu Diệp Huy. Chưa đầy một giây đã nhìn sang chỗ khác. Thần thái của Tiêu Diệp Huy vẫn dịu dàng như trước đây. Anh ta chậm rãi đi tới, vẫn giữ nụ cười trên môi. Hầu tước Lauren, áo vest của Thương Úc vẫn choàng trên vai Lê Tiếu. Nút cài trên cổ áo đã được mở ra từ lâu. Dù chỉ mặc mỗi áo sơ mi đen đơn giản, nhưng khí chất trầm lặng của anh vẫn không thể coi thường. Cách trương,